Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 298, tứ trưởng lão, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa vị trong hàng đệ tử ở môn phái của hai tên này chỉ sau Mộc Hào đã chết mà thôi tứ trưởng lão. Hai tên như gặp quỷ hét ầm lên nhìn Mộc Tử Âm. Vốn nàng là hóa thần kỳ, bọn hắn không thể dò xét nên không phát hiện, nào ngờ Mộc Tử Âm cũng không có ý định giấu giếm. Nàng là tứ trưởng lão thiên, Mộc Tông. Doãn Chí Bình là ngũ trưởng lão, ta và Luân Nhi đã rời khỏi Thiên Mộc Tông, các ngươi có thể rời đi, sau này chúng ta xem như không quen biết. Mộc Tử Âm khoác tay quả quyết nói, từ nhỏ nàng đã sống ở Thiên Mộc Tông, nói không có tình cảm với tông môn là giả, nhưng hành vi bội bạc của Doãn Chí Bình và sự vô lại của Mộc Hào khiến nàng không muốn dính líu gì nữa đến môn phái này, biện pháp tốt nhất là đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Đúng vậy, sau này ta không còn là sư muội của các ngươi. Lý Trúc Loan cũng gật đầu nhẹ giọng nói. Chuyện cũ đã qua, nàng cũng không muốn chấp nhặt với Mộc Kiêu này làm gì. Sao có thể như vậy? Chưa có sự đồng ý của tông chủ, các ngươi không được quyền rời tông. Ba người Mộc Kiêu hét ầm lên. Nói đùa gì vậy? Các nàng hiện tại vừa nhìn qua cũng biết thực lực cực mạnh, lại xinh đẹp như tiên. Thiên Mộc Tông mất đi các nàng chẳng phải tổn thất cực đại hay sao? Ta đã cùng Doãn Chí Bình đoạn tuyệt quan hệ, Mộc Tử Âm nhàn nhạt nói khiến ba người im bặt, và ta cũng đã lập gia đình. Lý Trúc Loan phụ họa một câu, trước ánh mắt ngơ ngác và đứng như trời trồng của ba thanh niên, tứ nữ thong dong bước đi. Làm sao đây hai vị sư huynh? Mộc Kiêu nghiến răng nghiến lợi nhìn thân ảnh của chúng nữ. Thực lực chúng ta thấp hơn các nàng, chúng ta có thể làm gì? Mộc Huỳnh cười khổ nói. Hắn cũng là thiên tài có tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng đối mặt với các nàng không dám phản kháng chút nào. Bình tĩnh, tông chủ đã căn dặn sau khi tiến vào học phủ, chúng ta sẽ gia nhập thế lực của công tử Hằng, khi đó nhờ hắn thay Thiên Mộc Tông đòi lại công đạo. Mộc Hưng trầm giọng nói, bên trong học phủ, các tuyệt đỉnh thiên tài có thể tự mình thành lập nên thế lực, chiêu mộ thiên tài khác để cạnh tranh với nhau, mà công tử Hằng chính là người của Hằng gia. Có quen biết nhỏ với Thiên Mộc Tông. Công tử Hằng đã gia nhập học phủ từ lần chiêu sinh 10 năm trước, hiện tại đã tự mình thành lập nên một bang hội khá có danh tiếng bên trong học phủ. Tông chủ Thiên Mộc Tông đã căn dặn ba người bọn hắn sau khi tiến vào học phủ, phải lập tức gia nhập bang hội của công tử Hằng, tìm kiếm che chở. Nếu ngươi chỉ có một thân một mình, sẽ rất khó cạnh tranh với người khác. Bởi lẽ, bên trong Thánh Linh học phủ, cạnh tranh diễn ra ở mọi thế hệ, mà không phải chỉ tân sinh đấu với tân sinh, lão sinh đấu với lão sinh đơn giản như vậy. Nói đơn giản, sinh viên năm nhất có thể bị sinh viên năm cuối cho ăn hành. Chỉ cần tuổi tác chưa vượt quá 100, muốn ở lại học phủ bao lâu cũng được. U Nguyên Đại Lục nhìn kết giới hừng hực hỏa diễm, vô số ánh mắt hung tàn trực chờ khát máu. Chỉ cần kết giới vừa tiêu tan, chúng nó sẵn sàng dùng tất cả uy lực xé nát hai con mồi bên trong thành mảnh vụn. Đã 8 ngày trôi qua, kết giới chết tiệt này còn bao lâu nữa? Hầu Tuấn liếm liếm mép, hắn đã không kịp chờ đợi tự tay xạ tiễn tiêu diệt hai nhân loại xuất chúng. Sẽ rất nhanh nữa thôi, Lang Thống cảm nhận nhiệt độ kết giới có dấu hiệu hạ xuống, dù rất nhỏ nhưng không tránh khỏi sự nhạy bén của một thủ lĩnh săn mồi như hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu Tú và Bức Tường nghe vậy, ánh mắt rạt rào vẻ hưng phấn. Bên trong kết giới, đôi nam nữ ba mắt nhìn nhau, trong mắt Lạc Thần chất chứa một tia nhu tình, một tia sủng ái. Mà đôi mắt kiều diễm lãnh ngạo của Diễm Nguyệt Kỳ ngập nước mê ly, tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Từ kim sắc hỏa diễm bao trùm thân thể hai người, vô số tia lửa khiến không gian rung rẩy lại đang vuốt ve nịnh nọt bọn hắn, Lạc Thần và Diễm Nguyệt Kỳ như một cặp đế hậu của lửa. Hai loại hỏa diễm khi thì dung hợp, khi thì tách ra, hoàn toàn tự nhiên như chúng vốn là nhất thể, theo từng ý niệm của đôi nam nữ. Trong thân thể mỗi người hiện tại sở hữu hai loại dị hỏa của nhau, thậm chí có thể dung hợp hoặc tách rời tùy ý, thần kỳ đến cực điểm. Việc dị hỏa có thể dung hợp quá mức kinh khủng, cả hai người đều âm thầm quyết định nếu không gặp tình huống bất khả kháng, sẽ chỉ vận dụng một loại dị hỏa mà bản thân vốn có mà thôi. Bằng không việc này một khi tiết lộ ra ngoài, dù là Diễm gia cũng thoáng chốc tan thành tro bụi trước mấy lão quái vật ẩn cư trên đại lục. Sau quá trình song tu, Diễm Nguyệt Kỳ càng thêm thành thục chín mộng, khí chất ẩn chứa một tia tiên khí lượn lờ, khiến nàng mừng rỡ không thôi. Long Tiên Thánh Điển thật thần kỳ, tu vi cao thâm như nàng lý giải vượt qua hầu hết nữ nhân của hắn. Nàng biết loại tiên khí này hiện tại nhìn như vô dụng, nhưng ngày sau lợi ích mang lại to lớn vô cùng. Nhất là đối với một nữ nhân có dã tâm phi thăng tiên giới như nàng. Hai thân thể trơn bóng như ngọc thạch quấn chặt lấy nhau, cường độ cơ thể trở nên săn chắc và dẻo dai gấp vài lần. Cách chương